thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 21 tiểu cô nương rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi cắn răng, chậm rãi tăng tốc độ nhanh hơn lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Hàn Mộ Vi rốt cuộc trường kỳ khuyết thiếu vận động, liền tính thể chất tăng lên, cũng đồng dạng khuyết thiếu. Vòng quanh tiểu khu chạy 2/3 vòng, cô sớm đã thở hồng hộc, tay chân cũng bắt đầu đã tê dần lên, trên trán cũng không ngừng chảy ra mồ hôi đầm đìa. Càng buồn bực chính là, liền này 2/3 vòng, cô chạy trốn như vậy mệt, mà cái kia Mạc Dung Nguyên cũng đã vượt qua cô 2 lần. Chủ nhân, cố lên, chỉ còn 1/3 vòng. Chủ nhân hiện tại vừa mới bắt đầu, hôm nay chạy 1 vòng liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Cố lên, nhất định có thể hoàn thành. Tiểu bao tử ở trong đầu vì cô phồng lên kính. Hàn Mộ Vi mệt thở hồng hộc, một tay đỡ bức tường cạnh đó, một tay lau mồ hôi trên trán, liền thấy Mạc Dung Nguyên từ bên người cô thoải mái mà chạy, cô quần áo trên người hắn thế nhưng liền một chút dấu vết ướt đẫm của mồ hôi cũng không hề có. Hàn Mộ Vi khẽ cắn môi, cũng đi theo đi phía trước chạy, lại chạy 5 phút đồng hồ, rốt cuộc chạy xong rồi 1 vòng. Không biết vì sao, này cuối cùng 1/3 vòng, Mạc Dung Nguyên tựa hồ cũng thả chậm chạy bộ, tuy rằng cô vẫn luôn không có nhanh nhẹn như hắn, nhưng hắn cũng vẫn luôn ở trong phạm vi tầm mắt cô, không có lập tức đã bị ném tới rồi nhìn không tới địa phương. Hoàn thành 1 vòng, vừa lúc về tới Hàn gia, nhìn thời gian, đã 6:45, vừa lúc là bữa sáng thời gian. Chúc mừng chủ nhân thật là bổng bổng đát. Hôm nay nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hy vọng chủ nhân ngày mai cũng có thể tiếp tục nỗ lực tranh thủ so hôm nay nhiều chạy 1/2 vòng. Trong đầu tiểu bao tử đã vì cô mà hưng phấn tung hoa. Này tiểu bao tử, như thế nào cô chạy xong, nó lại so với cô còn kích động còn hưng phấn. Không thể hiểu được, Hàn Mộ Vi trong lòng đột nhiên có cổ ấm áp. Mạc Dung Nguyên đã trở lại phòng bên cạnh đi, mở vòi sen tắm rửa, lộ ra 8 khối cơ bụng hoàn mỹ, nhưng mà trên người trên lưng lại đều bảo tồn một ít vết thương. Tiểu cô nương, ý chí rất mạnh mẽ, lầm bầm lầu bầu, Mạc Dung Nguyên cười khẽ thanh, lau khô nước trên người rồi đi ra khỏi phòng tắm. Trở lại dưới lầu, Lưu Thúc đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt, Mạc Dung Nguyên ngồi xuống. Lưu Thúc hôm nay lại đi ra ngoài, còn không phải nói bữa sáng để cho con mua sao. Ông lão được Hàn Mộ Vi cứu ha hả cười, cũng ngồi xuống, cho hắn gắp cái bánh bao nóng hầm hập. Bên ngoài mua như thế nào có thể cùng chính mình làm so đâu. Này bánh bao thịt chính là ngươi khi còn nhỏ yêu nhất ăn. Mạc Dung Nguyên cười cắn một ngụm bánh bao, bên trong nóng hầm hập nước canh tiến vào khoang miệng, dạ dày lập tức trở nên ấm lên. Mạc Dung Nguyên tâm cũng chậm rãi trở nên mềm mại lên. Lưu Thúc tuy rằng chỉ là ông nội an bài làm quản gia cho hắn, nhưng cha mẹ hắn từ nhỏ liền không ở bên người hắn, lúc đi học là Lưu Thúc tới đón hắn, họp phụ huynh sẽ là Lưu Thúc tới, cơm 3 bữa cũng là do Lưu Thúc tự tay làm cho hắn. Đối hắn mà nói, Lưu Thúc sớm đã trở thành người nhà chính mình, cho nên từ lần trước hắn vẫn luôn rất lo lắng sức khỏe của Lưu Thúc, hắn hy vọng Lưu Thúc luôn khỏe mạnh để ở bên cạnh hắn thật lâu. Chẳng qua, hiện tại Lưu Thúc tuổi tác đã cao, duy nhất có như vậy một chút niệm tưởng, hắn cũng hy vọng giúp ông thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian trước lúc hắn hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ vô tình làm mình bị thương, vừa lúc quân doanh cưỡng bách hắn phải quay về dưỡng thương, Giang Thành hoàn cảnh không tồi, hắn nghĩ đến Lưu Thúc liền cùng Gia Gia nói một chút đi theo Lưu Thúc trở về Giang Thành. Mới đến mấy ngày, Mạc Dung Nguyên liền cảm giác nơi này thực thoải mái, không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, dân phong so kinh thành thuần phác ngay cả người. Cũng so thủ đô rất nhiều người nhiều vài phần nhân tình vị. Cách vách cái tiểu cô nương không thích nói chuyện kia cũng rất đáng yêu, cách trương.